Chiến thần hào môn, chương 94, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 94 chương bầy sói. Nếu như không phải bọn họ, Giao Phong nhiều năm cho phép quang vinh, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy bị mạt sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời khắc này bay cao, trong lòng bất an, càng phát ra dày đặc. Hắn không biết vì sao, hình như là địa chấn trước tiểu động vật. Cái loại này khủng hoảng, mạc danh kỳ diệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vũ ca, cái này Hoàng Ngọc Minh không đơn giản. Chúng ta sợ rằng được bàn bạc kỹ hơn. Bay cao có vẻ rất cẩn thận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương cao mấy ngày nay đều ở đây cướp trắng trợn, còn không nguyện ý bọn họ nhúng tay. Nhưng bây giờ đem Hoàng Ngọc Minh đẩy ra, để cho bọn họ đi đối phó. Chuyện này có cái gì rất không đúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi như là Hoàng Ngọc Minh phế đi Hắc Long huynh đệ. Vậy càng nói rõ cái này Hoàng Ngọc Minh không phải là một hiền lành. Không dễ dàng như vậy đối phó. Bàn bạc kỹ hơn rắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Võ tay chân đều bó thạch cao. Cắn răng nghiến lợi nói. Đại ca không cho chúng ta quá nhiều thời gian. Tốc chiến tốc thắng. Giải quyết rồi Đông Hải sự tình. Người ta còn khác biệt tác dụng. Không phải phế đi Giang Ninh. Hắn là sẽ không nghỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bay cao không dám nói nữa. Luận thân phận, hắn cũng bất quá là Lâm Võ thủ hạ. Không có làm quyết định quyền lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể luận đầu óc, so với hắn Lâm Võ muốn thông minh nhiều lắm, cũng càng mẫn cảm nhiều lắm. Lâm Võ làm cho hắn chuẩn bị động thủ, chậm nhất là trong vòng 3 ngày. Đem toàn bộ Đông Hải cũng biết để ý sạch sẽ. Bằng không đợi tỉnh thành người của thế lực khác tới, vậy thì càng phiền toái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bay cao chỉ có thể lĩnh mệnh, nhưng không có trực tiếp đi tìm Hoàng Ngọc Minh phiền phức, mà là trước tiên đem cái khác một ít nhảy nhót bắt đầu tiểu nhân vật giải quyết. Sáng sớm vùng ngoại ô, không khí phá lệ tươi mát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh nghĩ, về sau có thể ở nơi này mua khối mà đắp cá biệt thự, như vậy người một nhà ở nơi này sinh hoạt, đối với thân thể cũng tốt. Trên sân huấn luyện bùn nhão, khiến cho khắp nơi đều là đứng trước mặt 30 người. Chính là chọn người sau cùng rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có 20 người dù cho không cam lòng, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Giang Ninh nói, hắn chỉ cần 30 người, cũng sẽ không muốn nhiều hơn một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ muốn tái tranh thủ, cũng chỉ có thể tại cái khác phương diện biểu hiện tốt. Chờ đợi một cơ hội. Từ hôm nay trở đi, A Cẩu đệ nhất, sau đó ngươi là số 2. Tiếp theo là số 3. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh chỉ vào từng cái người. Các ngươi chỉ có đánh số, không có tên. Cẩu ca nhất thời có nhất tinh thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn là người thứ nhất đi qua khảo hạch người. Cả người khí chất đều xảy ra to lớn lột xác. Các ngươi cái này 30 người, cứ gọi bầy sói. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh cất cao giọng nói. Cầu ca đám người, nhất thời phấn chấn. Giang Ninh lời nói, tựa như có một loại ma lực kỳ quái. Để cho bọn họ bên trong thân thể huyết dịch, đều đi theo sôi trào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bầy sói, kế tiếp, nhiệm vụ thứ nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh nhìn lướt qua, thản nhiên nói, tắm, ăn, ngủ, bầy sói luôn là ở ban đêm lui tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ban ngày tắm ăn cơm xong, 30 người ước chừng ngủ một ngày. Cái này 20 ngày tới. Bọn họ điên cuồng mà nghiền ép tiềm lực của mình. Dù cho sức cùng lực kiệt, cũng không chịu nghỉ ngơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, nhìn trước mắt cái này 30 người. Hoàng Ngọc Minh có điểm đảm chiến. Không đến thời gian một tháng. Những người trước mắt này, hắn đột nhiên cảm thấy có chút xa lạ. Là cường đại đến cảm giác xa lạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại ca đâu? Cầu ca không thấy Giang Ninh. Trong lòng có chút chờ mong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần đầu tiên theo đại ca làm việc, hắn đang còn muốn đại ca trước mặt. Biểu hiện tốt một chút một cái. Tại gia bồi lão bà ăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Ngọc Minh khóe miệng co quắp di chuyển. Đối với Giang Ninh mà nói, bồi lão bà là trọng yếu nhất sự tình. Còn như cái khác, hắn tới an bài thì tốt rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chút chuyện nhỏ này, còn không cần đại ca xuất thủ. Hoàng Ngọc Minh hừ nói. Nếu như việc này, các ngươi đều làm không xong, na tất cả cút a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 30 người, lập tức nghiêm túc, bọn họ nhiệm vụ tối nay liền một cái. San bằng trong lòng đất vòng tất cả cản trở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cả đêm. Đây là Giang Ninh nhiệm vụ cho bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xuất phát, Hoàng Ngọc Minh quát lên. 30 người liền lập tức tiêu thất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bóng đêm dần dần trầm xuống. Sắt thép rừng rậm trong thành phố. Một đám lang đang ở lui tới. Chỉ là con mồi còn không có phát hiện. Cách chương.